Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299, biện pháp duy nhất. Giết, giết, vô luận là những tu sĩ Bắc vực bị Duy Tông Tân mang theo tới kia cũng tốt, hay là tu sĩ hẻm phế nhân cũng tốt. Bọn hắn từng người nhìn xem Phương Quý tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó. Số quyền điệp ra đánh chết Duy Tông Tân, sau đó lại nhìn xem Phương Quý như không có chuyện gì xảy ra bắt tới ma linh nuốt chửng Duy Tông Tân huyết nhục, cuối cùng tựa hồ còn có chút ghét bỏ Duy Tông Tân thịt không tốt ý tứ. Quá phận đi huynh đệ, đây chính là tôn phủ huyết mạch a, ngươi làm sao thật sự giết đâu? Mấu chốt là ngươi giết thời điểm không cần bình tĩnh như vậy có được hay không? Cho là giết gà đâu? Trong lúc nhất thời, có thể là có người sợ hãi, có thể là có người chấn kinh, có thể là có người lo lắng, mọi người suy nghĩ gì đều có, lời muốn nói cũng vô số, cùng một chỗ ngăn ở trong cổ, ngược lại nói cũng không được gì, chỉ là ngây ngốc hướng về Phương Quý nhìn sang. Tôn phủ quỷ thần thừa dịp ma họa thôn phệ Vân Quốc bách tính sự tình, nhất định không phải ngẫu nhiên, mà tại trong một mảnh ánh mắt ngạc nhiên, Phương Quý như không có chuyện gì xảy ra mở miệng, nói, trước đó ta tại trải qua thành trì nào đó thời điểm, liền gặp một chút tôn phủ thần vệ, bọn hắn giữ vững một phương thành trì, không để cho chúng ta đi vào, lúc ấy ta liền cảm giác cổ quái, toàn bộ Vân Quốc đều đã ma địa, còn có cái gì cấm địa không thành. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong thành kia có lẽ liền có quỷ thần ăn người vết tích đi. Nếu ta đoán không sai, làm loạn quỷ thần tuyệt không chỉ có một cái, dạng này Tu La Chàng cũng nhất định có mấy cái địa phương. Người càng làm việc không biết xấu hổ, ngược lại càng phải mặt mũi, những quỷ thần làm loạn này, 89/10 chính là tôn phủ tận lực dung túng. Thậm chí là cố ý an bài, nhưng bọn hắn càng là như vậy, càng không hy vọng quỷ thần ăn người sự tình lưu truyền ra đi. Những Tu La Chàng tương đối lớn kia, hẳn là đều đã an bài tôn chủ tâm phúc thần vệ thủ hộ đi lên, xử lý sạch sẽ trước đó không muốn để cho người gặp được. Chúng ta gặp phải cái này, căn bản tính không được cái gì. Có lẽ chỉ là một vị nào đó quỷ thần nhất thời cao hứng ăn ăn vặt thôi. Cũng chính bởi vì chỗ này thi hài quá ít, tôn phủ cũng không kịp phái thần vệ tới trấn giữ, cho nên mới sẽ bị chúng ta bắt gặp. Bất quá vô luận bao nhiêu, bắt gặp chuyện này chính là phạm vào kỵ hối. Tôn phủ cũng sẽ không muốn tại tôn chủ thần sinh trên đại sự như vậy. Truyền ra dung túng quỷ thần ăn người tin tức. Một khi bị ngoại nhân biết, chúng ta mấy cái bị diệt khẩu cơ hồ là chú định. Mà họ Duy kia dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch, đi ra ngoài đằng sau nhất định sẽ cáo chúng ta hắc trạng, cho nên ta mới giết hắn. Không chỉ hắn phải chết. Phương Quý vừa nói, một bên ánh mắt quét qua đám người, nói, những tâm phúc một lòng muốn vì hắn hiệu mệnh kia cũng phải chết. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phương Quý nói lời rất nhanh, trong sân chúng tu thậm chí cần một chút thời gian để tiêu hóa. Bất quá chờ Phương Quý nói đến cuối cùng lúc, bọn hắn lại đều là kinh hãi. Trong hẻm phế nhân chúng tu lập tức liền đưa ánh mắt về phía những người phụng Duy Tông Tân mà đến kia, bao gồm Ngọc Cảnh Linh, Lộ Nhai, Vân Tiêu Tử, Mạc Thông Nhi các loại, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát cơ, bước chân chậm rãi di chuyển về phía trước. Ngọc Cảnh Linh mấy người cũng lập tức kinh hãi, có mặt người lộ địch ý, có người muốn đoạt đường mà chạy, các người lúc này chạy có cái gì dùng? Phương Quý lắc đầu, nói, tôn phủ diệt khẩu thời điểm, dù sao các người cũng chạy không được. Ngọc Cảnh Linh đám người nhất thời đều ngẩn ngơ, biểu lộ cổ quái tới cực điểm. Nếu dạng này, vậy ngươi làm khẩn trương như vậy làm gì? chúng ta vốn chính là cùng trên một con thuyền. Phương Quý nhìn bọn hắn một chút, sau đó hướng một phương hướng khác nhìn sang nói, ta nói chính là mấy tên kia. Vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn lại rơi tại Duy Tông Tân mang tới mấy người trên thân. Mấy người kia rõ ràng chính là Duy Tông Tân ngày thường tùy tùng. Cũng là lần này hắn tiến vào Vân Quốc đồng bạn, nói đến không thể nghi ngờ là Duy Tông Tân người thân cận nhất. Hay là nói Duy Tông Tân nô bộc một loại, trước đó thấy một lần Duy Tông Tân bị giết, thần sắc hoảng sợ nhất, cũng chính là mấy người như vậy, mấy người bọn hắn nhất định phải xử lý. Phương Quý cũng không ngẩng đầu lên, nói, bởi vì mấy con hàng này đã chết chắc, bọn hắn là đi theo Duy Tông Tân chết rồi, vô luận là thế nào chết, bọn hắn đều sẽ đi theo chôn cùng, cho nên cũng có khả năng vì đọ sức một chút hy vọng sống. Bán chúng ta những người này, ngươi, mấy người đi theo Duy Tông Tân kia kinh hãi, đột nhiên một tiếng hô lên. Mấy người này đồng thời hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bọn hắn tự biết bản lãnh của mình, thấy một lần đại họa lâm đầu, liền lập tức muốn bốn phía chạy trốn. Phương Quý lời nói ngược lại là nhắc nhở bọn hắn. Duy Tông Tân vừa chết, chính mình những người theo đuổi này cũng liền gặp xui xẻo. Mặc dù là Duy Tông Tân gia tộc chỉ là tôn phủ họ nhỏ, nhưng đối phó với chính mình những người này hay là không có vấn đề gì. Chẳng thật giống Phương Quý giảng như thế, trước chạy ra khu vực săn bắn, lại hướng tôn phủ cáo bí, đem nơi đây sự tình nói ra, nói không chừng còn có như vậy từng tia khả năng bảo trụ mạc nhỏ. Mà đối mặt với bọn hắn chạy trốn tiến hành, Phương Quý hướng Quách Thanh sư tỷ cùng tu sĩ hẻm phế nhân liếc nhau một cái. Những người kia lập tức hiểu ý, thế mà không người để ý tới, không có mảy may xuất thủ ngăn cản mấy người kia ý tứ. Mắt thấy mấy người bọn hắn thân hình lướt gấp, đã sắp chạy ra bọn hắn xuất thủ phạm vi, gặp tu sĩ hẻm phế nhân một mực không có động thủ ý tứ ngọc cảnh hành bọn người, mới âm thầm cắn răng, lúc này căn bản không cho phép bọn hắn nghĩ lại, chỉ có thể quyết định chắc chắn. Trong lúc bỗng nhiên thân hình bay lên, chạy về phía từng cái phương hướng, linh tức lên chỗ, đã có mấy đạo phi kiếm cùng pháp bảo bay ở giữa không trung, phân biệt đem tùy tùng Duy Tông Tân chạy trốn kia cắt xuống tới. Phàm là có chút thực lực tu sĩ Bắc vực, muốn đi theo cũng chỉ sẽ đi theo tứ đại gia tộc tôn phủ huyết mạch. Tựa như Ngọc Cảnh Hành cùng Lục Đạo Duẫn bọn người, bọn hắn mặc dù bị Duy Tông Tân phân phó lúc không dám cự tuyệt, nhưng lại không hiểu ý cam tình nguyện đi theo hắn, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy Duy Tông Tân thân phận không đủ, bởi vậy liền có thể muốn gặp, nguyện ý đi theo ở bên người Duy Tông Tân người, thực lực nhất định không mạnh. Ngọc Cảnh Hành bọn người xuất thủ đằng sau, bọn hắn cơ hồ trong khoảnh khắc liền từng cái bị đánh đến thịt nát xương tan, cặn bã cũng không dư thừa, diệu vô cùng. Mà Phương Quý nhìn xem Ngọc Cảnh Hành bọn người trầm mặc không nói ra tay, sắc mặt lại là xoắn xuýt, lại có chút ngoan tuyệt bộ dáng, lập tức hì hì nở nụ cười, ánh mắt quét qua mấy người bọn hắn, nói, hiện tại, chúng ta thật là xem như trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi, Ngọc Cảnh Hành bọn người đều có chút khí muộn. Giờ mới hiểu được vừa rồi Phương Quý vì cái gì tại mấy cái kia Duy Tông Tân tùy tùng đào tẩu thời điểm ám mỉ người hẻm phế nhân không nên động thủ, đây vốn chính là cất tâm muốn để mấy người bọn hắn lập nhập đội A. Bất quá việc đã đến nước này, lại còn có thể nói cái gì? Huống hồ từ trước mắt tình thế đến xem, chính là trực tiếp đối bọn hắn nói muốn giao đầu danh trạng, bọn hắn cũng sẽ làm, ai bảo chính mình những người này gặp xui xẻo, ngã tiến vào trong vũng bùn lớn như thế đâu. Thế là, bọn hắn cũng chỉ là âm thầm cắn răng, thanh âm khàn giọng nói, vậy bây giờ muốn làm sao? Bây giờ Duy Tông Tân đã chết, mấy tên tùy tùng kia cũng đã chết. Theo lý thuyết, chỉ cần bọn hắn hiện tại lặng lẽ rời đi nơi này, sau đó lại riêng phần mình bảo thủ bí mật, liền sẽ không có người biết bọn hắn đã từng tới nơi này. Phát hiện quỷ thần bí mật, chỉ là muốn về nghĩ như vậy, trong lòng dù sao vẫn là không chắc, bởi vậy bọn hắn đều trầm mặc hướng về Phương Quý nhìn lại. Cái kia quỷ thần hơn phân nửa là sẽ trở lại. Phương Quý không để ý đến Ngọc Cảnh Hành bọn người, mà là hướng Quách Thanh Sư tỷ nhìn sang, nói, trước đó chúng ta hướng phương hướng này chạy, dọc theo đường gặp nhiều như vậy bách tính, nghĩ đến không hoàn toàn là bởi vì họ Duy kia đem người hướng chúng ta bên này đuổi, mà là bởi vì Tôn Phủ có người tận lực đem chung quanh may mắn còn sống sót bách tính trục hướng phương hướng này. Cái này cũng đã nói lên chung quanh nơi này vốn là có quỷ thần ẩn hiện. Nói không chừng lúc nào, liền sẽ bị nơi này người sống khí tức hấp dẫn tới. Hưởng dụng thịnh yến huyết nhục của hắn, một đám tu sĩ nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi. Thậm chí có người theo bản năng hướng chung quanh nhìn lướt qua. Tựa hồ sợ quỷ thần hội trong lúc bỗng nhiên từ ma khí đằng sau nhào đi ra một dạng. Có chút tu sĩ hẻm phế nhân hướng về Phương Quý nhìn lại. Muốn nói lại thôi, Phương Quý giang tay ra, nói, chúng ta chính là muốn dẫn bọn hắn đi cũng là không thể nào. Quỷ thần nói không chừng sẽ lần theo mùi đuổi tới, dù sao những quỷ thần này cũng không phải ma linh có thể so sánh. Bọn hắn so ma linh thông minh nhiều lắm, làm sao có thể bằng bạch buông tha những tế phẩm này. Chung quanh một đám người lập tức trầm mặc lại, tinh tế suy tư, chỉ là càng nghĩ càng đau đầu. Vào lúc này, tựa hồ ai tâm lý đều không có cái điều lệ, cho nên cũng đều đem ánh mắt hướng Phương Quý nhìn lại. Mặc dù Phương Quý nhỏ tuổi, nhưng bây giờ thế cục này lại là một mình hắn chủ đạo đi ra. Hơn nữa nhìn hắn bình tĩnh như thế, liền không hiểu cho người ta một loại hắn giống như trong lòng còn có chủ ý cảm giác. Sư tỷ a, ta có một vấn đề. Phương Quý Đổ không có vội vã nói, mà là trước do dự đem Quách Thanh sư tỷ gọi vào một bên. Nhìn sang những vân quốc bách tính ngay tại chung quanh thê thê lương hoảng sợ kia. Nói, vừa rồi dáng vẻ của người kia ngươi cũng thấy đấy, trong lòng liền không tức giận sao? Quách Thanh sư tỷ nhìn Phương Quý một chút, lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn, bất đắc dĩ cười cười, nói, làm sao có thể không khí, ta ngay cả một kiếm chém ra đi suy nghĩ đều có. Nếu không phải bọn hắn không chịu nổi ta một kiếm, nói không chừng ta liền thật chém ra đi. Phương Quý lập tức mở to hai mắt nhìn, vậy ngươi còn muốn giúp các nàng? Không sợ bị người xem như đồ đần sao? Quách Thanh sư tỷ nghe vậy ngược lại là nở nụ cười. Lắc đầu nói, Phương sư đệ, ngươi không phải truyền thừa phía sau núi Mạc sư thúc kiếm đạo a? Cái này luôn luôn ngươi nên nghĩ so ta hiểu hơn mới là. Liền cầm cứu người chuyện này tới nói, có chuyện muốn phân rõ ràng, chúng ta cứu người, không phải là vì bọn hắn. Mà là bởi vì chính mình muốn cứu người, lại hướng lớn giảng, làm việc thiện cũng tốt, làm ác cũng được, đều là chính mình sự tình, cùng người khác không quan hệ. Chỉ vì chúng ta là người như vậy, cho nên mới sẽ làm như vậy. Nghĩ quá nhiều, chính là mua danh chuộc tiếng, mà người mua danh chuộc tiếng, thì khó gặp bản tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn có thể nghĩ như vậy. Phương Quý nghe Quách Thanh sư tỷ, trong lòng ngược lại là một trận mơ hồ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại còn có chút không thông suốt. Bất quá trong lòng hắn chủ ý ngược lại là dần dần định xuống tới. Trên mặt hốt nhiên nhưng mang theo điểm cười xấu xa, cõng hai cánh tay đi trở về, đầy mắt đều là hưng phấn, lại mang theo điểm chơi liều. Giảm thấp thanh âm nói, các ngươi cảm thấy, chúng ta trực tiếp xử lý cái kia quỷ thần. Thế nào, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,